Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1478, băng tuyết nữ thần. Là bình giấm chua, hiện tại Hàn Phỉ, sớm đã xưa đâu bằng nay, mà thần dạ đế nhíu lại đại mi, hời hợt giải thích nói, Hàn Phỉ tại Hắc Hổ Bang trong nhà tù, dưới cơ duyên xảo hợp. Được đến thái cực đồ truyền thừa, một đôi mắt phát ra ánh mắt, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, không gì không phá, cương mãnh vô địch. Tuy nhiên có nghịch thiên như vậy truyền thừa, nhưng nàng căn cơ cũng chưa vững chắc. Ta nếu không đem nàng mang theo trên người, người cảm thấy Hắc Hổ Bang người sẽ bỏ qua nàng sao? Nói đến câu nói sau cùng lúc, dạ đế có nhiều thâm ý ánh mắt. Đánh giá Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới, nghe được dạ đế sau khi giải thích, Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên, Hắc Hổ Bang cái này nhỏ yếu thế lực ngầm, Diệp Thiên từng nghe Mã Vương gia nói qua, vài chục năm nay, một mực chiếm cứ tại thành Tây, tại Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh hai thế lực lớn trong khe hẹp, cầu được một đường sinh cơ. Bang chủ Phách Thiên Hổ tính tình cương liệt, rất có vài phần khí tiết, đối mặt Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh mời chào, không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Trước mấy ngày, Diệp Thiên còn nhận được tin tức nói, Hắc Hổ Bang cơ nghiệp bị Ôn Hồng khống chế, hơn 2.000 số Hắc Hổ Bang thành viên bị ép trở thành Ôn Hồng đầy tớ. Liên quan tới Hắc Hổ Bang sự tình, Diệp Thiên hiểu được tư liệu cũng không phải là rất nhiều. Lúc này nghe được dạ đế kiểu nói này, Diệp Thiên lúc này kịp phản ứng, thất thanh nói, ngươi là ý nói trong khoảng thời gian này Hàn Phỉ là bị Ôn Hồng khống chế tại Hắc Hổ Bang tổng bộ? Dạ đế lộ ra khen ngợi ánh mắt, im ắng gật đầu. Ôn Hồng vì cái gì phải làm như vậy? Diệp Thiên hít sâu một hơi, liên tục vỗ mạnh đầu. Đối với Ôn Hồng sở tác sở vi, hắn cảm thấy trăm bề không được giải. Dạ đế trầm ngâm một lát sau, ý vị thâm trường nói, có lẽ là vì dùng Hàn Phỉ đến uy hiếp ngươi, bức bách ngươi tiếp nhận nàng thích. Một nữ nhân, một khi không có thuốc chữa thích phía trên một người nam nhân về sau, đem về đánh mất chỗ có lý trí, từ đó biến đến điên cuồng. Không chỗ không dùng hết sức, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, không tiếc bí qua hóa liều. Ngươi lại tại nói bậy. Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, cười khổ nói, hắn mặt ngoài đương nhiên không dám đồng ý dạ đế thuyết pháp này, nhưng nội tâm lại là tin chấp nhận. Từ Ôn Hồng tiếp xúc mấy lần bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn phán đoán đến ra, lấy Ôn Hồng cực đoan tính tình, tuyệt đối sẽ làm ra dạng này sự tình. Dạ đế đại mi vẩy một cái, hình như có chỉ nhẹ giọng cảm khái nói, có tin hay không là tùy ngươi, nói hay không do ta. Theo Ôn Hồng làm ra đủ loại hành động bên trong, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng ngươi đã bị Ôn Hồng cho quấn lên. Từ nay về sau, ngươi tiêu dao khoái hoạt thời gian chỉ sợ cũng chấm dứt. Đây chính là ngươi đa tình mang đến hậu quả, khắp nơi lưu tình lại không cách nào khắc phục hậu quả. Ai, tà thần a, ngươi cuối cùng có một ngày thực sẽ chết tại trên bụng nữ nhân. Không phải cái gì nữ nhân ngươi đều có thể gây, có vài nữ nhân một khi chọc liền sẽ không chết không thôi dây dưa ngươi, thẳng đến ngươi tinh bì lực tẫn đầu hàng chịu thua mới thôi. Nhưng Ôn Hồng không giống nhau, Ôn Hồng đối ngươi là vì yêu sinh hận, ngươi lúc này chọc đại phiền toái, không chết không thôi dây dưa ta nữ nhân, ngươi có tính hay không bên trong một vị? Diệp Thiên híp mắt, ngắm nghía một bộ bình phẩm từ đầu đến chân bộ dáng dạ đế, có ý riêng đem thoại đề chuyển rời đến dạ đế trên thân. Dạ đế sắc mặt đỏ lên, không quan trọng nhún nhún đao tước giống như gầy yếu duy mỹ hai vai, cực kỳ thản nhiên nói, đến bây giờ còn không có người nam nhân nào làm cho ta coi trọng mấy phần. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Thôi đi, ngươi thì mạnh miệng, chết không thừa nhận đi. Diệp Thiên cười một tiếng, lắc đầu, qua nhiều năm như vậy, ngươi thủy chung như bóng với hình, như cái như quỷ mị, ra không cho ta bên người. Nếu nói ngươi đối với ta không có nửa điểm phương diện kia ý nghĩ, đánh chết ta cũng không tin. Dạ Đế thâm thúy ánh mắt, nhìn về phía nơi xa vết thương không gian đặc thù. Một lát sau, mới thoải mái không bị trói buộc đáp lại nói. Ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi, ta lại không ép buộc ngươi nói nhất định phải tin tưởng ta nói chuyện. Ngươi có thể dễ như chờ. Bàn tay tiến vào cấm chế pháp tắc, có phải hay không cũng có thể rất nhẹ nhàng rời đi. Diệp Thiên rất nhanh dứt bỏ trước đó đề tài, trở về chính đề, thu liễm lại bất cần đời thần thái, rất nghiêm túc hỏi. Dạ Đế bình tĩnh thong dong gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Hiển nhiên, nàng đã biết Diệp Thiên hỏi như vậy nguyên nhân cái gì. Ngay sau đó, Diệp Thiên không có nửa điểm xấu hổ bộ dáng, lẽ thẳng khí hùng nói bổ sung, ta muốn xin ngươi giúp một tay. Dạ Đế khoát tay, đánh gãy Diệp Thiên câu chuyện, nghiêm mặt nói, dừng lại, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ngươi đơn giản là muốn để ta giúp ngươi, tại không gian đặc thù bên trong, tìm kiếm Nhan Như Tuyết bọn người hạ lạc. Tà thần, ngươi ra mặt thật là dày. Đừng quên, băng tuyết nữ thần là cái 10 phần bình giấm chua. Nếu để cho nàng trông thấy ngươi ta đứng sóng vai, lấy nàng tính tình, khẳng định sẽ theo ngươi cãi nhau. Lại giả thuyết, ngươi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tà thần. Sao có thể hướng ta loại này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật xoáy bóng viện trợ đâu. Loại sự tình này nếu là truyền đi ra bên ngoài, sẽ để cho ngươi danh tiếng bị hao tổn nha. Được được được, không muốn giúp bận bịu, cứ việc nói thẳng chứ sao. Diệp Thiên không còn gì để nói, mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, hướng về phía Dạ Đế liên tục phất tay. Tê Thanh nói, làm gì bày ra nhiều như vậy đạo lý. Ngươi đi đi, coi như ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Đối mặt Diệp Thiên châm chọc khiêu khích, Dạ Đế cũng không tức giận, mà chính là nở nụ cười xinh đẹp. Cây liễu giống như yêu kiều cực kỳ vừa nắm tỉ mỉ eo, nhẹ nhàng uốn éo, thoáng chốc biến mất tại không gian bên trong. Dạ Đế tuy nhiên tiêu tan không một tiếng động rời đi, nhưng Dạ Đế thân thể bên trên tán phát ra say lòng người u lan hương khí, vẫn còn thiên ti vạn lũ giống như quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi, làm cho Diệp Thiên nhịn không được cảm thấy một trận thay lòng đổi dạ. Vừa nghĩ tới, tính đến cho đến trước mắt, còn vẫn như cũ tung tích không rõ Nhan Như Tuyết bọn người. Diệp Thiên tranh thủ thời gian cưỡng chế nội tâm kiều diễm ý nghĩ, khởi động thiên nhãn thông, hướng về toàn bộ không gian đặc thù mỗi một tấc trong không khí. Thấu thị mà đi, Diệp Thiên hai đảo giống như thiêu đốt lên kim diễm ánh mắt, tại không gian bên trong chậm rãi quét mắt, dựa theo Ôn Minh chỗ nói, không gian đặc thù cũng không phải là chỉ có một cái, mà chính là to to nhỏ nhỏ không gian, hoặc là chồng lên tích lũy, hoặc là đơn độc tồn tại, từ đó hình thành một cái rắc rối phức tạp siêu đại không gian. Tại Diệp Thiên thiên nhãn thông trong ánh mắt, liếc một chút nhìn không thấy bờ, muốn ở trong loại hoàn cảnh này, tuyển tìm tới Nhan Như Tuyết bọn người, không khác nào mò kim đáy biển, vô cùng khó khăn. Sau 5 phút, Diệp Thiên thiên nhãn thông ánh mắt, đem chung quanh trong vòng 10 dặm chỗ có không gian, tìm tòi một lần, cũng không có phát hiện Nhan Như Tuyết bọn người nửa điểm tung tích. Nhưng Diệp Thiên cũng không uể oải, hắn tin tưởng, biện pháp mãi mãi cũng so khó khăn nhiều. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cả người tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định, để tâm cảnh bình thản về sau. Hắn lại lần nữa khởi động thiên nhãn thông, cùng Túc Mệnh Thông hai đại thần thông, thông qua quan sát chung quanh tràng cảnh, Bát Nhan Như Tuyết bọn người đã từng tồn tại qua khí tức. Lại dùng Túc Mệnh Thông cảm ngộ, Nhan Như Tuyết bọn người rời đi dấu vết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.